Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1399, máu tanh tranh đoạt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng là vừa mới biết rõ Mạc Liên Thành ôn nhuận như ngọc trên mặt lại lần nữa trồi lên ý cười. Ngươi một tiến đến, ta đã nghe đến ngươi trên người thiên tầng liên lưu lại khí tức. Thì ra là thế, Khúc Đàn Nhi đem trên đường gặp tình huống đều cho Mạc Liên Thành nói một lần, lại hiến bảo đồng dạng đem thiên tầng liên cầm đi ra, lập tức xung quanh đều tràn đầy lên nồng đậm mùi thơm, nghe ngóng liền khiến người tinh thần phấn chấn. Mạc Liên Thành duỗi ra như bạch ngọc bàn tay trắng nõn đem thiên tầng liên nhận lấy, lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hàn ngọc hộp đem thiên tầng liên nhập đi vào, lại muốn Khúc Đàn Nhi đem linh khí bao lấy thiên tầng liên, mà chính hắn cũng ở đâu trong hộp khắc họa một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Thiên linh địa bảo, đều cần linh khí tầm bổ. Mạc Liên Thành muốn trường kỳ bảo tồn thiên tầng liên, nhất định phải làm như vậy. Thiên tầng liên ta trước tiên thu, Đàn Nhi mệt mỏi a, đi nghỉ trước, hắn nhẹ nhàng tại nàng trên trán lưu lại một hôn. Huyền giới chi môn chữa trị đã tại giai đoạn sau cùng, đoạn này thời gian không cần đến quấy rầy ta. Lại có một tháng, chỉ cần một tháng liền có thể. Một tháng, Mạc Liên Thành có thật sâu tự tin. Chữa trị như thế cỡ lớn lại phức tạp truyền tống trận, Mạc Liên Thành không cần đủ một năm thời gian. Mạc Liên Thành không biết chính mình hoa thời gian dài, vẫn là ngắn. Có thể là, hắn đối với mình sửa một cái trận pháp hoa như thế thời gian dài, vẫn là rất không hài lòng. Nhưng hắn không biết là, hắn hiện tại tốc độ đã coi là yêu nghiệt. Nếu là có quen thuộc huyền giới chi môn lợi hại võ giả, khẳng định sẽ chấn kinh tán thưởng. Muốn tu kiến mỗi một cái huyền giới chi môn, đều cần trận pháp cao thủ tiêu tốn mấy chục năm. Mà trước mắt trận pháp đã bị phá hư rơi, hắn, vậy mà dùng ngắn như vậy thời gian, sớm đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khúc Đàn Nhi mặc dù bỏ không được rời đi, nhưng vẫn là không có quấy rầy nữa Mạc Liên Thành. Đi ra cùng Tần Lĩnh bọn người trò chuyện một phen. Tiểu Lân hưng phấn nhất tiểu gia hỏa vậy mà là tu luyện đề cao, đột phá một cái bình cảnh. Triển Bắc Liệt thân thể cũng rõ ràng tốt hơn không ít, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Tại biết rõ Khúc Đàn Nhi đem Mộc Đan Thành muốn đi qua cũng kinh ngạc một hồi lâu. Thời gian, rất nhanh một tháng, có một ngày buổi chiều, mặt đất bỗng nhiên rung động kịch liệt mấy cái. Khúc Đàn Nhi bọn người kinh sợ một cái, chợt nhìn về phía huyền giới chi môn phương hướng. Đột ngột bên trong truyền ra một hồi sang sảng cười to. Là Mạc Liên Thành, thành, ha ha, cuối cùng thành, Khúc Đàn Nhi vui vẻ, nhanh chóng hướng cái kia chạy đi. Tần Lĩnh bọn hắn cũng đồng dạng, đi theo chạy đi qua. Bốn người bước vào sân nhỏ lúc liền gặp được Mạc Liên Thành nhìn qua nổi lên nhàn nhạt thanh mang bình đài, khoa tay múa chân, một mặt hưng phấn. Loại tình huống này, là bốn người chưa từng thấy hắn, trong chốc lát, bọn hắn ngốc tại nguyên chỗ, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, bị hù dọa mấy vị. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng. Thành, điên, chủ tử điên, cái này là cái thứ nhất suy nghĩ. Rất nhanh, Mạc Liên Thành nhìn thấy bọn hắn cử chỉ thu liễm tuấn mỹ nụ cười trên mặt nhưng không có thu hồi nửa phần, lập tức tiến lên đem Khúc Đàn Nhi ôm ở trong ngực kích động nói. Đàn Nhi ta thành công, vậy mà thật thành công, vâng, thành công, thành thanh tỉnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, người mau tỉnh lại nha, Tần Lĩnh cũng tới trước lo lắng, Triển Bắc Liệt cũng một mặt lo lắng. Mạc Liên Thành sinh nghi, các ngươi làm gì, chủ tử, ngươi không điên. Mạc Liên Thành tiếu dung trong nháy mắt sơ cứng, lại nói tiếp Tần Lĩnh kết cục là để tên nào đó tay áo dài vung lên, tức giận vung ra sân nhỏ. Cách chương.